Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 112, 112, nhớ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai là thời gian gặp mặt mà lần trước chúng ta đã quyết định bà nội kéo tay cô. Cháu đã đồng ý với bà và mẹ là sẽ đến. Bà ấy bổ sung, nhưng bà và mẹ biết gần đây cháu làm việc rất bận, sợ cháu quên nên qua đây nhắc nhở cháu. Thật ra, mẹ Mộ ở bên cạnh vạch trần. Mẹ và bà chính là nhớ con, muốn đến thăm con. Khóe mắt Bùi Thanh Thiền hơi cay cay. Cả cho Mộ Diễn Chi nhiều năm như vậy, mẹ Mộ và bà nội vẫn luôn đối với cô rất tốt. Không chút khoa trương mà nói, hai người này gần như đã xem cô như con chính mình sinh ra rồi. Cô không được tự nhiên nói. Nếu nhớ con, hai người có thể gọi điện cho con. Con nhóc như cháu lo lắng quá nhiều rồi. Bà nội nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô, bà ấy quá hiểu rõ Bùi Thanh Thiền, nếu đã quyết định muốn ly hôn với Mộ Diễn Chi, vậy chắc chắn sẽ không hề nghĩ đến việc muốn làm lành với Mộ Diễn Chi. Đứa trẻ này lại quá biết chừng mực, vì để người trong nhà chuẩn bị tâm lý trước chắc chắn sẽ chậm chậm xa lánh bọn họ, giảm ít số lần gặp mặt với bọn họ. Cho đến cuối cùng thì không gặp lại nữa. Vốn dĩ, bà ấy còn vì luyến tiếc Bùi Thanh Thiền, mà không muốn để cho hai đứa trẻ này chia tay. Nhưng từ sau khi biết được những chuyện Mộ Diễn Chi làm, bà ấy liền cảm thấy đứa cháu trai ngốc đó của mình không xứng với Bùi Thanh Thiền. Anh có thể ngốc, có thể không nhìn rõ được tấm lòng của mình, nhưng tuyệt đối không thể ỷ vào việc người khác thích anh, dung túng cho anh mà làm tổn thương người khác. Bà nội tủi thân nói, nếu thật sự liên lạc với cháu, kêu cháu đến gặp bà, cháu nhất định sẽ tìm cớ rồi lại không đến gặp bà. Bùi Thanh Thiền muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói thế nào. Bọn họ dù sao cũng là người nhà của Mộ Diễn Chi. Nếu ly hôn thật mà còn liên lạc quá mật thiết với người nhà của chồng cũ, dù sao cũng không thích hợp lắm. Không muốn thảo luận đề tài này nữa, cô mở ví tiền ra, lấy từ trong đó ra một cái thẻ ngân hàng rồi đưa cho bà nội. Đúng rồi, thẻ ngân hàng lần trước hai người đưa cho mẹ cháu kêu cháu trả lại cho hai người. Cái đứa trẻ này, bà nội sụ mặt đẩy tay cô trở về. Bây giờ trong nhà không phải đang cần dùng tiền gấp sao? Chút tiền đó, cháu có thể kiếm được. Bùi Thanh Thiền nắm lấy tay bà nội, đặt tấm thẻ vào trong tay bà ấy. Bà nội nhìn về phía mẹ Mộ. Nếu A Thiền không cần, chứng minh con bé có thể xử lý được. Mẹ Mộ dặn dò Bùi Thanh Thiền, nhưng con nhất định phải đồng ý với mẹ, sau này nếu như gặp phải chuyện gì không thể giải quyết được nhất định phải nói với mẹ và bà. Vâng ạ, Bùi Thanh Thiền gật đầu. Vậy đã rất muộn rồi, bà và mẹ con về trước đây. Bà nội cẩn thận đi từng bước, đừng có quên, 7 giờ tối ngày mai đến gặp bà. Bùi Thanh Thiền gật đầu, cháu nhất định sẽ đến. Bà nội và mẹ Mộ sánh vai đi đến cửa. Mẹ Mộ còn có chút cảm khái. Đứa trẻ tốt như vậy, mẹ nói xem Diễn Chi sao lại không giữ được chứ? Bởi vì nó ngốc, bà nội rất ghét bỏ. Đúng rồi, con chắc chắn ngày mai những thanh niên nhân phẩm không tệ, điều kiện gia đình ổn ở Mạc Thành đều sẽ qua đó đúng không? Mẹ Mộ sớm đã chuẩn bị xong rồi. Đương nhiên, không để cho Diễn Chi biết chứ? Bà nội đề phòng mà hỏi. Nếu như để anh biết chắc chắn sẽ đến phá. Không thể để nó biết được. Mẹ Mộ cũng kiên định đứng về phía Bùi Thanh Thiền. Hôm qua nó gọi điện nói cho con nói muốn qua thăm con còn nói con có việc kêu nó đừng qua. Vậy thì tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội thở phào một hơi, tiếp đó bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. Hừ, lần này chúng ta không chỉ tìm đàn ông cho Thanh Thiền, mà còn phải tìm một người đàn ông đối với Thanh Thiền thật tốt, hạnh phúc sống hết một đời. Bà ấy khó chịu nói tiếp, cho nó hối hận chết luôn, nhưng mà ly hôn rồi, Thanh Thiền sẽ không phải là người nhà của chúng ta nữa. Mẹ Bùi tiếc nuối nói, bà nội chỉ ra đối sách cho bà ấy, đến lúc đó Thanh Thiền nhìn chúng ai con có thể nhận người đó làm con trai trước như vậy con sẽ là mẹ nuôi, mẹ sẽ là bà ngoại nuôi. Mẹ Mộ nhắc nhở, là bà nội nuôi, đúng vậy, bà nội suy nghĩ rồi phản ứng trở lại, cái này không quan trọng, quan trọng nhất là lúc chúng ta đến, không phải chính là có thân phận thích hợp để gặp con bé rồi sao? Cũng đúng, mẹ Mộ cũng cảm thấy rất có lý. Giữa lúc hai người đang thảo luận, màn hình điện thoại của mẹ Mộ đột nhiên sáng lên. Bên trên, là thông báo chi phí mà ngân hàng gửi đến. Bà ấy cầm điện thoại lên xem, bên trên màn hình hiển thị có người lấy thẻ phụ của bà ấy, mua món trang sức có giá trị lên đến 100 vạn ở một trung tâm thương mại nào đó. Mà đây, đã là lần thứ 6 rồi. Cách chương.